Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, nhất thương xuyên qua. Thiên linh thảo mới vừa bị lấy ra, một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh, liền từ này ba mảnh thật dài màu đỏ tím diệp tiệp bên trên tán phát đi ra. Tiêm Lộ nghi mê hoặc ánh mắt hướng về thiên linh thảo nhìn sang. Nàng cũng không quen biết vật này. Không đủ có thể bị Tiêu Nhiên vào lúc này lấy ra đến đồ, vật. Tất nhiên không phải vật phàm. Chỉ là, thân thể mình quan hệ tình hình. Tiêm Lộ không bình thường rõ ràng. Dùng lực lắc đầu một cái. Liền muốn cự tuyệt Tiêu Nhiên. Để Tiêu Nhiên đừng tốn sức vô ích. Nhưng này bên trong biết rõ. Thể nội độc tố thực ở quá lợi hại. Cho tới làm cho nàng hiện ở liền lắc đầu cái này phổ thông động tác. Đều khó mà làm được. Lúc này đang luyện chế đan dược sau đó đang cấp Tiêm Lộ dùng. Về mặt thời gian tới nói rõ hiện ra không đủ. Hơn nữa bốn phía còn có như vậy nhiều người mắt nhìn chằm chằm nhìn. Tiêu Nhiên căn bản không thể quên đi tất cả chạy đi luyện đan. Không thể làm gì khác hơn là trong nháy mắt ra tay. Đem thiên linh thảo phía trên ba mảnh trường diệp lấy xuống. Cùng căn tiệp đồng thời để tâm diễm luyện hóa. Đem dược tài luyện chế thành nước thuốc vô cùng đơn giản. Hầu như chỉ là thời gian ngắn ngủi. Cả cây thiên linh thảo, liền ở Tiêu Nhiên trong tay triệt để luyện hóa thành dược dịch. Cũng bất chấp gì khác, nâng lên Tiêm Lộ đầu, liền đem nước thuốc một chút rót vào Tiêm Lộ trong cơ thể. Sau đó mau mau đưa vào chân nguyên toàn tâm toàn ý vì là Tiêm Lộ sắp xếp dược tính. Khác biệt không biết rõ, tình cảnh này, xem một bên Hàn Nguyên tức giận không thôi. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Nhiên cường thế xuất hiện. Liền lao thẳng đến bọn họ cho triệt để không nhìn. Lại tới hiện ở Tiêu Nhiên trong lòng vuốt ve vốn hẳn nên với hắn kết hôn Tiêm Lộ. Vì là Tiêm Lộ cẩn thận sắp xếp dược tính. Từng cảnh tượng ấy không khỏi là ở kích thích lấy hắn đại não. Nếu không có một bên Hàn Thúc không ngừng đối với hắn khiến ánh mắt, chỉ sợ hắn đã sớm không chịu đựng được xông lên. Nhưng hiện ở lại nhìn Tiêu Nhiên thật chặt vuốt ve Tiêm Lộ, hắn vẫn là cảm giác một luồng nộ khí từ bàn chân dâng lên. Đặc biệt là bốn phía hoàng phủ giáo chủ mọi người này không ngừng nhìn sang ánh mắt. Điều này làm cho hắn cảm giác là đang chê cười chính mình. Trên thực tế, hoàng phủ giáo chủ mọi người xác thực không ngừng nhìn về phía hắn. Nhưng không phải cười nhạo hắn, mà chính là hy vọng bọn họ có thể đứng ra đem chuyện nào giải quyết đi dù sao. Nếu như chuyện này không chiếm được giải quyết tốt đẹp, không chỉ có bọn họ hội đắc tội Huyền Âm Tông, càng mất đi Tiêm Lộ tâm, thậm chí còn có thể vì vậy mà trêu chọc tới Tiêu Nhiên. Không chỉ có như vậy, hiện tại bọn hắn sử dụng thấp hèn thủ đoạn bức bách môn hạ đệ tử cùng người quan hệ thông gia. Cái này danh tiếng một khi truyền đi, bọn họ Nhật Nguyệt Thần giáo ngàn năm tích lũy xuống nhân tâm, nhưng là triệt để hủy. Không chỉ có mất đi lần thứ hai quật khởi cơ hội, thậm chí khả năng gà bay trứng vỡ. Từ đây vừa rơi xuống ngàn trượng cũng không phải là không được sự tình. Lần này có thể nói là Nhật Nguyệt Thần giáo lập giáo phái tới nay to lớn nhất một lần nguy cơ. Một bên khác, Tiêu Nhiên vẫn toàn thân tâm đang vì Tiêm Lộ hộ lý thân thể. Thiên linh thảo này hầu như có thể so với tiên thảo tên tuổi, quả nhiên không phải thổi ra đến. Chỉ là như thế thời gian ngắn ngủi, Tiêm Lộ mặt trên bởi vì độc tố mà trở nên đỏ bừng, sắc mặt liền nhiều một vệt hồng hào. Tuy nhiên chỉnh thể trên cũng không lớn bao nhiêu đổi mới. Nhưng đây là một cái tốt bắt đầu. Chỉ cần Tiêu Nhiên tiếp tục sắp xếp xuống, tin tưởng coi như không thể loại trừ độc tố. Thế nhưng để Tiêm Lộ tạm thời khôi phục bình thường, có lẽ vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Bởi vì Tiêu Nhiên đỡ lấy Tiêm Lộ sau, liền trực tiếp giữa ngồi dưới đất, trực tiếp đem hơn nửa người cũng lộ ra kẽ hở đến. Thêm vào lúc này Tiêu Nhiên cả bức tâm thần cũng thả ở Tiêm Lộ trên thân. Đối với bốn phía tính cảnh giác là thấp nhất. Tình cảnh này, để vị kia Hàn Thúc trong mắt ánh sáng lạnh lẽo đại thịnh. Như lúc trước Tiêu Nhiên từng nói, bọn họ Huyền Âm Tông cùng Tiêu Nhiên đã có không thể điều hòa cựu oán. Cho dù là Tiêu Nhiên không đi tìm bọn họ Huyền Âm Tông phiền phức, Hôm nay Tiêu Nhiên để bọn hắn Huyền Âm Tông ném khỏi đây sao đại mặt mũi. Ngày khác Huyền Âm Tông cũng sẽ chủ động tìm tới Tiêu Nhiên. Mà nếu như là bỏ mặc như thế cường đại một cái đối thủ dễ dàng rời đi. Hắn Hàn Dương trở lại. Tất nhiên phải bị tông chủ mọi người trách phạt. Thêm vào hắn mới vừa đối với Tiêm Lộ ra tay. Bất luận sao vậy nghĩ. Hắn đều là loại kia muốn cái thứ nhất bị Tiêu Nhiên giết chết người. Ngược lại đã đem Tiêu Nhiên triệt để đắc tội. Vậy còn không như tiên phát chế nhân. Thừa dịp lấy Tiêu Nhiên toàn thân tâm đang trợ giúp Tiêm Lộ trừ độc thời điểm. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên đánh thành trọng thương. Tốt nhất có thể một chiêu chí mạng. Cho tới đánh lén không vẻ vang chuyện như vậy. Đối với bọn hắn tới nói hoàn toàn không phải sự tình. Ở trong mắt bọn họ, chỉ có được làm vua thua làm giặc. Ngược lại bất cứ chuyện gì đều là cường giả soạn nhạc đi ra. Nghĩ đến đây, hắn thừa dịp lấy không người chú ý. Lặng lẽ hướng về một bên Hàn Nguyên mọi người khiến một cái ánh mắt. Sau đó rộng mở ra tay. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt liền tới đến Tiêu Nhiên phía sau. Trong tay này thanh tam xích trường kiếm hóa thành kiếm ảnh đầy trời. Đem kể cả Tiêm Lộ ở bên trong Tiêu Nhiên hai người đồng loạt bao phủ trong đó. Xem ra, tựa hồ muốn nhất kích đem Tiêu Nhiên hai người toàn bộ giải quyết đi. À, dưới bậc thang mới, từng cái người trừng lớn ánh mắt, khó có thể tin nhìn trên bậc thang. Nhìn hướng về Tiêu Nhiên bay nhào tới Hàn Dương. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Huyền Âm Tông bực này thiên cấp tông môn. Dĩ nhiên cũng sẽ làm loại này đánh lén người bên ngoài thấp hèn thủ đoạn. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lúc trước bọn họ không phải cũng chính là dùng loại này thấp hèn thủ đoạn khiến cho Tiêm Lộ thành. Hôn sao? Mấy người tuy nhiên trơ trẽn loại hành vi này. Thế nhưng là không dám đứng ra tới nói chút quan hệ. Mấy người mặc dù có lòng muốn nhắc nhở Tiêu Nhiên. Thế nhưng Hàn Dương tốc độ thật sự là quá nhanh. Bọn họ thanh âm mới vừa vặn phát ra. Hắn công kích liền đã đi tới Tiêu Nhiên đỉnh đầu. Mà lúc này, Tiêu Nhiên vẫn lưng đưa về hắn toàn tâm toàn ý đang cấp Tiêm Lộ khai thông trong cơ thể nước thuốc. Trợ giúp giảm bớt trong cơ thể phương hoa nháy mắt độc tố. Đối với phía sau tất cả, thoáng như chưa phát hiện. Hàn Dương trên mặt làm nổi lên một vệt cười gằn. Cái tên này quả nhiên đem toàn bộ cả người cũng thả ở Tiêm Lộ trên thân. Thân thể ở địch quần bên trong còn dám đem tâm tư toàn bộ thả đang cứu người trên thân. Không biết là nên nói hắn ngốc đây. Vẫn là ngốc đây. Đã như vậy, này thì không thể trách ta. Chỉ có thể trách chính ngươi quá mức bất cẩn khinh địch. Sau một khắc, kiếm ảnh đầy trời đem Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Nhưng mà, theo dự đoán tiếng kêu thảm thiết. Đầy trời máu thịt tung tóe tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hàn Dương trên mặt cười gằn cứng ngắc. Hắn lúc này bị ngăn cản giữa không trung. Lại nghĩ tiến lên. Cũng đã là không thể. Phảng phất có quan hệ đồ vật xuyên qua thân thể hắn. Để hắn không có cách nào tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng vừa nãy Tiêu Nhiên rõ ràng là lưng đưa về chính mình a. Sao vậy hội? Hắn trừng lớn ánh mắt hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại. Lúc này Tiêu Nhiên vẫn yên lặng cúi đầu ở cẩn thận từng ly từng tí một vì là Tiêm Lộ sắp xếp thể nội độc tố cùng với. Thương thế, phảng phất căn bản không có chú ý tới phía sau tình huống. Nhưng Hàn Dương đồng tử nhưng đột nhiên co rút lại đứng lên. Hắn ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên tay trái. Ở nơi đó. Một cái cả người đen nhánh long văn trường thương vô cùng đột ngột xuất hiện. Cũng hướng về chính mình đâm ra. Thuận theo thân thương cúi đầu quan sát. Vô cùng sắc bén mũi thương đem hắn bộ ngực mình cho hoàn toàn xuyên qua. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua vết thương phụ cận trực tiếp nhìn rõ ràng trong cơ thể cốt. Cách, cùng với phân mảnh nội tạng. Sao vậy hội, Hàn Dương hai mắt trường lớn. Gắt gao dán mắt bộ ngực mình. Không phải là chính mình một kiếm đem Tiêu Nhiên cho cắt thành toái phiến sao? Tại sao ngược lại là mình bị trường thương cho xuyên qua? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 455, cường thế đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.